Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Ly Kỳ Chuyện 2. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 58 của bộ truyện Giả Trư Khu Long. Trước khi vào truyện, kính mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like, share, cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên, hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Bộ truyện Giả Trư Khu Long được chuyển thể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Huyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, không để mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ thoải mái bên gia đình và người thân. Sự tình Thái Thanh Giáo dùng nghi trượng tiến thẳng vào đã nằm ngoài dự liệu của mọi người. Ở đây ngoài Trình Dục và Từ Ngôn ra, không một ai biết vì sao Thái Thanh Giáo lại đến Bàng Gia mà còn dùng nghi thức long trọng như thế. Bốn đạo nhân cầm cờ đỏ xếp thành một hàng, còn người đi đầu là Kỷ Hiên thì cầm phất trần đồng thời chắp tay cao giọng hô. Nhất mộng, phi long lạc. Nhất chiêu phong vân kinh, hộ giáo Thái Thanh Giả, bắc địa thiên môn tinh. Tạm dịch, một giấc mộng, rồng xa xuống, sáng sớm mai, gió mây xoay vần đổi sắc, người thủ hộ Thái Thanh, tinh vị, bắc thiên môn. Dịch nghĩa, trong giấc mộng thấy được có rồng đang xa xuống, sáng sớm thức dậy thì thấy gió mây động thổi biến sắc, đó chính là người thủ hộ Thái Thanh Giáo ta, trấn giữ cửa bắc phía thiên môn. Với sắc mặt ngưng trọng, cùng với ăn mặc đạo bào long trọng, vị quốc sư này vừa ngắm nhìn bốn phía vừa nói. Thần dụ của Thái Thanh Giáo, hộ pháp bốn phương tề tụ, vị hộ pháp thứ tư chính là thiên môn hầu Đại Tề. Soạt, tại thời điểm này, tất cả mọi người của bốn đại gia tộc đều tập trung tại Bàng Gia sửng sốt, sau đó là từng tràng tiếng kinh hô rộ lên. Thái Thanh Giáo vốn chỉ có 3 vị pháp sư hộ giáo đều là cao thủ trúc cơ, bây giờ Thái Thanh xuất ra thần dụ và vị hộ giáo thứ tư lại là Từ Ngôn. Loại trùng hợp này làm cho người ta quá mức kinh ngạc. Phải biết rằng địa vị của Thái Thanh Giáo sánh ngang với Tiền Tông, hơn nữa giáo chúng trải rộng khắp đại phổ. Với thân phận pháp sư trên, vô luận là ở thành trấn nào thì người đó gần như trong khoảnh khắc có thể tụ tập được hơn mấy trăm hoặc 1000 môn nhân. Sự tình Thái Thanh Giáo mang đến thần dụ pháp sư hộ giáo đã biến thành một trọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, khiến tâm tư Hứa Chí Khanh muốn nhĩ chờ đợi cơ hội báo thù sụp đổ không có một mảnh. Bàng gia có lẽ không có cách nào bảo vệ Từ Ngôn mọi lúc mọi nơi, nhưng người Thái Thanh Giáo thì thật sự nhiều lắm. Bàn về cao thủ tiên thiên và võ giả, chỉ riêng về nhân số, thì thậm chí 10 tiền tông cũng không bằng một Thái Thanh Giáo đấy. Trải qua nhiều năm phát triển, dân chúng đại phổ thờ tụng Thái Thanh Giáo đã đạt đến con số không tưởng nổi. Nếu như Từ Ngôn thật sự trở thành pháp sư, trừ phi Hứa Chí Khanh tìm chỗ không có môn nhân Thái Thanh Giáo để ra tay, bằng không dù là gặp nhau tại trên đường, thì lão cũng đừng hòng bắt được hắn. Đám pháp sư hộ giáo ở bên đường thì đám dân chúng xung quanh thờ phụng Thái Thanh Giáo chắc chắn sẽ dốc sức liều mạng với lão ta đi à nha. Từ Ngôn đã sớm biết Thái Thanh Giáo sẽ tới, nhưng lại không nghĩ rằng Kỷ Hiên đích thân đến. Hơn nữa, lão còn dùng nghi thức long trọng như thế nữa. Cho đến lúc này hắn mới chân chính cảm nhận được vì bảo vệ hắn mà Trình Dục đã phải trả giá bao nhiêu. Mang trong lòng cảm kích, Từ Ngôn sao có thể bỏ qua cơ hội bảo vệ tính mạng tốt như vậy. Hắn ban đầu vốn có hơi kinh ngạc, sau đó là lạnh nhạt, cuối cùng là cười khẽ, giống như cảm nhận được lực lượng của thần trợ giúp. Hắn chắp tay, tuyên đạo hiệu, miệng nói lời từ bi. Đã diễn kịch thì tự nhiên phải diễn cho giống, ngay cả giáo chủ người ta đều đến rồi, Từ Ngôn sao có thể không cho người ta mặt mũi. Hắn tất nhiên muốn giả trang một bộ thần côn nhận được thần dụ mới hợp. Ngay trong sân của Bảng gia, giáo chúng Thái Thanh Giáo bắt đầu cúng bái hành lễ, cùng thượng tam sinh nhen nhóm nhang hương, gõ chiêng, châm sướng đạo kinh. Đồng thời mấy tên đạo sĩ mang một kiện đạo bào đỏ choàng lên người của Từ Ngôn. Hắn cũng phối hợp mỉm cười ti lễ, bộ dáng giống như thiên nhân hợp nhất. Việc Thái Thanh giáo cúng bái hành lễ ở nơi này đã hấp dẫn vô số ánh mắt của dân chúng hai bên đường và nhiều tầng lớp giáo chúng khác chạy tới nghe ngóng hỏi chuyện. Trong giáo, xuất hiện pháp sư là một đại sự, sao có thể không triều bái một phen? Chuyện làm việc thiện độ kẻ ác, chính hay tà đều không liên quan đến người của đạo gia. Trong mắt bổn tọa, chỉ phân việc thiện ác, không phân chính tà. Kỳ Hiên mỉm cười, vẻ mặt an tường và hiền hòa tựa như thần tiên. Đối phương nghe lời của lão cứ như là một vị hòa thượng lùn, với tay không sờ đến đầu. Dù sao, người ta là đạo gia tông môn, người ta dùng giáo lý để nói chuyện, thì làm việc gì cũng đều có lý. Hòa thượng lùn là tay không sờ đến đầu, ý là chỉ là suy nghĩ theo cách của người khác nên không biết mình suy nghĩ gì. Hứa Chí Khanh dám chất vấn quốc sư thì lão ta đã đụng nhầm người rồi. Người có thể là đối thủ ngang ngửa với tả tướng, nào phải nhân vật đơn giản. Lão chỉ cần viện một cái cớ là có thể đổi trắng thay đen trong chớp mắt đấy. Ân oán giữa Hứa gia và Ngôn pháp sư thì bổn tọa đã nghe qua. Kỳ Huyên lại chuyển lời nói tiếp. Người Thái Thanh giáo chúng ta có ân báo ân, có oán báo oán. Nếu ân oán của hai bên rất sâu, thì không bằng lập tức chấm dứt cho thỏa đáng. Người đạo gia không mang theo ân oán vào đời, tự nhiên cũng không mang theo ân oán xuất thế. Nghe quốc sư đề cập đến vấn đề chấm dứt ân oán gì, thì người bàng gia có hơi kinh ngạc. Hứa Chí Khanh tức thì nhận lấy, đây là cơ hội tốt nên nôn nóng bảo. Tốt, vậy thì mời quốc sư chỉ rõ, Hứa gia chúng ta nên chấm dứt ân oán với hắn như thế nào? Vì đâu mà kết thù thì tất phải dùng đấu để giải oán. Kỳ Hiên cười ha ha đáp lời rồi lão lại nói tiếp. Nếu Hứa gia gia chủ đã đồng ý thì bổn tọa sẽ là chủ cho hai nhà các ngươi. Giờ này ngày mai, Ngôn pháp sư sẽ đấu với Hứa công tử là đấu sinh tử, miễn ân cừu. Một câu đấu sinh tử khiến Hứa Chí Khanh thiếu chút nữa bị tức chết. Từ Ngôn đã phế đi Hứa Kính Chi, giờ lại để cho hai người sinh tử đấu thì chẳng phải là cháu của lão sẽ bị đánh chết tươi sao? Kính Chi nhà ta bị trọng thương, sao có thể đấu sinh tử với hắn chứ? Lão ta tức giận không đồng ý bảo. Kỳ Hiên lắc đầu giải thích. Linh cầm Hứa gia nổi tiếng thiên hạ, Hứa gia chủ có thể chọn một đầu linh cầm thiện chiến nhất, thay thế vãn bối trong nhà xuất chiến mà. Dùng linh cầm thay thế Hứa Kính Chi, nghe vậy Hứa Chí Khanh lập tức gật đầu đáp. Tốt, quốc sư nhất ngôn cửu định, không nên nói là không giữ lời là được. Chồn chuột Hứa gia cực kỳ hung hãn, thực tế là chồn chuột trưởng thành không thua kém gì một người có tu vi trúc cơ, nên đối với võ giả thiên tiên như Từ Ngôn thì dư sức đối phó. Hứa Chí Khanh rốt cục bắt được cơ hội báo thù nên lập tức đồng ý. Với cái cách châm ngòi này của Kỳ Hiên, khuôn mặt của Trình Dục đã trầm như nước. Đừng nhìn hai người hoàn thành giao dịch, nhưng mà Kỳ Hiên cũng không dễ dàng giao ra chức vị hộ pháp giáo như vậy. Trong mắt Kỳ Hiên thì dùng cái giá lớn để trùng kiến đạo tràng Ngọc Long còn xa xa không đủ để trao đổi. Khi nghe đến việc Từ Ngôn phải chém giết với linh cầm Hứa gia, người bên phía bàng gia lại thấy khó làm rồi. Bàng Thiếu Thành là người đầu tiên tiến lên chất vấn. Quốc sư đại nhân, linh cầm Hứa gia có thể dùng để chém giết cao thủ trúc cơ. Đấu như vậy thì chẳng phải là muốn Từ Ngôn mất mạng sao? Hứa gia dùng linh cầm xuất chiến, Ngôn pháp sư tự nhiên cũng có thể làm tương tự. Từ Ngôn cười khẽ rồi đáp. Hứa gia có thể dùng linh cầm thay thế người đấu, đồng thời Từ Ngôn cũng có thể đưa linh cầm ra xuất chiến. Bây giờ ý tứ châm ngòi của lão đã hiển lộ rõ không thể nghi ngờ. Từ Ngôn chắc chắn không có linh cầm, nếu không muốn bị chồn chuột cắn chết thì tất nhiên Bàng Gia sẽ xuất ra linh cầm đấu với Hứa Gia. Một khi hai con linh cầm tử đấu, phần lớn kết quả đều là đồng quy vu tận. Vị giáo chủ Thái Thanh Giáo vừa cấp ra một cái thân phận pháp sư thì chẳng những có thể nặn bóp con tin tà phái vốn không liên quan trong tay, mà còn có thể khơi lên xích mích càng thêm sâu nặng giữa Bàng Gia và Hứa Gia, trở thành mối thù truyền kiếp. Thực tế việc này còn làm cho Tiền Tông mất đi hai con linh cầm. Như vậy, chuyện Kỳ Hiền xuất hiện tại Bàng Gia vào lúc này không tính là phí công vô ích, mà có thể nói là lão bắn một mũi tên trúng ba con chim nữa đấy. Nhìn ra dụng ý của quốc sư, Từ Ngôn vốn đang trong bộ dáng từ bi cũng phải chửi mắng trong lòng. Quả nhiên là cáo già đa mưu túc trí, hay nói cách khác là gừng càng già càng cay. Lúc mà quốc sư định ra cách dùng linh cầm để chấm dứt ân oán giữa hai nhà Bàng Hứa, hầu như tất cả mọi người đều nhận ra Thái Thanh Giáo mang ý xấu, nhưng lại không thể phản bác được. Bởi vì phương pháp đó hợp lý, cách chấm dứt ân oán tốt nhất chẳng phải là đấu sinh tử hay sao? Lúc này sắc mặt Trình Dục đã cực kỳ âm trầm, bởi vì lão phát hiện lần này quốc sư thu Từ Ngôn làm hộ pháp sư hộ giáo, Thái Thanh Giáo chẳng những chả có tổn thất gì mà còn có thể đẩy hận thù của hai nhà Bàng Hứa xuống vực sâu không đáy không thể cứu vớt. Điểm đáng sợ hơn nữa là quy tắc đấu sinh tử kia. Cục diện bây giờ đã nằm ngoài dự liệu của tà tướng lẫn tất cả mọi người ở đây. Từ khi quốc sư xuất hiện ở Bàng Gia, dường như có một đám mây đen cực lớn bao phủ nơi này. Không đợi Trình Dục mở miệng, Kỳ Hiên liền nghiêm mặt lớn tiếng bảo: "Nếu gia chủ Hứa Gia đồng ý đấu sinh tử, vậy lúc này bổn tọa thay mặt Ngôn pháp sư lập giấy sinh tử. Trong cuộc tranh đấu này, chỉ cần linh cầm một bên bại trận thì chủ tất phải chết." Không ít môn nhân Thái Thanh Giáo leo lên tường viện cũng nghe rất rõ lời nói của Kỳ Hiền, vì vậy tiếng kinh hô nổi lên bốn phía. Linh cầm chết, chủ chết, nói cách khác, trong trận đấu sinh tử này vô luận là Từ Ngôn tự mình xuất chiến hay linh cầm thay thế, nếu linh cầm ai chết mất thì chủ nhân cũng phải chết theo. Đã là đấu sinh tử thì phải có một phương chết mới được. Sự hiểm độc của quốc sư hệt như trận bão táp thổi tới không để cho người nào có cơ hội hòa hoãn. Lão lại cao giọng nói tiếp: "Buổi trưa mai ở biệt viện ngoài thành, ngay tại sân đấu săn bắn, không chết không thôi, đến lúc đó bổn tọa sẽ đích thân đến tọa trấn, người nào thua mà đổi ý sẽ do Thái Thanh Giáo ta tự tay xử quyết." Một câu này vang lên, Kỳ Hiền chẳng đẩy Từ Ngôn cùng Hứa Kính Chi vào cảnh không chết không thôi, mà còn làm cho mối quan hệ giữa hai gia tộc Bàng Hứa triệt để cắt đứt. Âm mưu của Kỳ Hiền quá mức mịt mờ, trước lúc đến ngay cả Bàng Lão Thái Quân cũng không thể nghĩ tới. Dù Trình Dục có thể nhìn ra chút manh mối, tiếc rằng lúc này lão muốn ngăn cản thì đã chậm. Bên Hứa Gia sớm đã đồng ý, tăng thêm việc Từ Ngôn hôm nay đã thành pháp sư Thái Thanh Giáo, thì chuyện quốc sư thay Từ Ngôn làm chủ chiến là chuyện không quá phận gì. Nhưng chuyện này Từ Ngôn không thể đáp ứng, trừ phi hắn không muốn thân phận pháp sư kia, rồi khi ra ngoài sẽ bị người Hứa Gia chém giết. Giờ đây Trình Dục đã tái xanh cả mặt rồi, nguyên tưởng giúp Từ Ngôn có được chỗ dựa, nào ngờ lại khó thoát khỏi kiếp sinh tử. Lão nhân hiện tại đã hối hận, đã sớm biết quốc sư khó đối phó, không ngờ tâm cơ của đối phương lại ác độc như thế. Hơn nữa hoàng đế đã đáp ứng đề nghị trùng kiến lại Ngọc Long đạo tràng rồi, cho dù bây giờ dùng chuyện đạo tràng Ngọc Long uy hiếp quốc sư thì cũng không xong. Đã chậm mất một nước cờ rồi. Trong lòng Trình Dục có một ngọn lửa vô danh bùng cháy, nhưng hết lần này tới lần khác lão chẳng thể làm gì. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có trông mong Bàng Gia có thể cứu giúp Từ Ngôn phái ra một đầu linh cầm thiện chiến hay không thôi. Lúc tiếng kinh hô nổi lên xung quanh, Kỳ Huyền quay đầu nhìn vào Từ Ngôn mỉm cười nói: "Ngôn pháp sư, bổn tọa cầu chúc pháp sư sớm ngày thắng trận, mã đáo thành công." Dứt lời, Kỳ Hiền chuyển hướng sang bên Hứa Gia, nhìn Hứa Chí Khanh đang còn một bộ ngốc chát nói: "Hứa Gia gia chủ, buổi trưa ngày mai cần đến đúng giờ, đừng quên mang theo vạn bối bị thương trong nhà. Nếu như Tử Ngôn thất bại, bổn tọa sẽ đích thân đánh chết hắn. Còn nếu linh cầm nhà ngươi thất bại, không biết chừng cần Hứa gia chủ tự nhịn đau mà giết chết hậu bối của mình rồi. Tốt, nếu quốc sư đã làm chủ thì ngày mai chúng ta sẽ không chết không thôi. Hứa Chí Khanh cũng bất chấp luôn rồi, dù sao lão ta không thể biết việc báo thù cho Hứa Kính Chi sẽ phải đợi đến ngày tháng năm nào, bằng không cùng đấu sinh tử với Tử Ngôn một trận. Cho dù Bàng gia có cung cấp Tuyết Ưng cho hắn thì lão ta cũng không sợ. Hứa gia có một loại bí pháp có thể khiến cho chồn chuột điên cuồng. Chồn chuột một khi đã điên lên rồi thì ngay cả Tuyết Ưng cũng khó mà địch nổi. Hận ý đã có từ trước với Từ Ngôn, cộng thêm chuyện Bàng gia bảo vệ hắn ngay hôm nay. Bây giờ, Hứa Chí Khanh hận không thể chém hắn thành 7-8 khối. Chớ nhìn lão nổi giận thành điên cuồng, nhưng lão ta thực sự còn chưa đến mức bị kiêu hận che mờ lý trí mà chất vấn. Quốc sư có thể xác định chắc chắn rằng nếu Từ Ngôn thất bại, thì ngài sẽ đích thân giết chết hắn. Phải biết rằng hắn là con tin của Tề Quốc, giết hắn thì hoàng đế sẽ đồng ý sao? Thân phận Từ Ngôn quá mức mẫn cảm, Hứa Chí Khanh lúc này mới lo lắng quốc sư nói không giữ lời. Bổn tọa nói ra miệng tất nhiên sẽ giữ lời, về phần chuyện giết con tin, bổn tọa cũng sẽ một mình gánh chịu. Kỳ Hiên cười khẽ đáp, với năng lực của mình, lão có rất nhiều biện pháp để cho linh cầm của Hứa gia bị thua, sao có thể thật sự giết chết con tin. Dụng ý của lão bất quá chỉ là muốn mượn tay Từ Ngôn để diệt trừ dòng chính Hứa gia và khiến cho hai nhà Bàng Hứa phần giã. Thế thì làm phiền quốc sư rồi. Sau đó, Hứa Chí Khanh nghiến răng nghiến lợi rồi quát một câu. Từ Ngôn, ngày mai tại bãn săn, chúng ta không chết không thôi. Đi! Nghe thấy những lời này của lão ta, trên mặt Hứa Kính Chi không có chút huyết sắc nào. Từ Ngôn không giết mình, thế nhưng một khi chuồn chuột thất bại, thì Hứa Kính Chi ta chẳng phải sẽ bị gia chủ đánh chết sao? Chết như vậy còn không bằng bị Từ Ngôn giết cho rồi, ít nhất thì như vậy trưởng bối Hứa gia trong tôn môn có thể báo thù cho mình. Chết như vậy thì không phải là chết uổng sao? Hứa Kính Chi ngược lại rất muốn phản đối, đáng tiếc gia gia đã làm chủ rồi. Bên kia còn là do quốc sư tự mình làm trọng tài, gã căn bản không thể cải biến. Từ Ngôn cũng không muốn cử đấu, để hắn đơn đả độc đấu với Hứa Kính Chi thì không có vấn đề gì, nhưng muốn ác đấu với một đầu linh cầm trưởng thành thì căn bản là ti tìm đường chết. Chuồn chột con mới sinh ra đã đủ mạnh, nên một con chuồn chột chân chính cũng tương đương với một con dị thú đáng sợ trình độ yêu vật đấy. Võ giả tiên thiên chống lại yêu vật, nếu đơn đả độc đấu thì là chết chắc rồi. Từ Ngôn thần hận lão quốc sư hiểm độc, nhưng hắn đành bất lực, tin tức hắn trở thành pháp sư Thái Thanh giáo đã truyền khắp toàn thành, xung quanh tường viện Bàng gia tấp nập đầy người rồi, còn tới chiều bái với vị tân pháp sư như hắn nữa. Chuyện này muốn đổi ý là không được, dù giáo chủ người ta tự mình đến bắt hắn, thì Bàng gia cũng không có ý ngăn cản đâu. Vừa thầm mắng mỏ quốc sư, đồng thời Từ Ngôn chỉ có thể bất đắc dĩ mong đợi Bàng gia trợ giúp phái ra Tuyết Ưng. Hiện tại, việc hắn muốn làm nhất không phải là muốn bóp chết tên quốc sư còn âm hiểm khốn nạn hơn so với Hứa Kính Chi rất nhiều kia, mà là nhớ đến con heo nhỏ ở Tề Quốc xa xôi. Nếu bây giờ có Tiểu Hắc bên cạnh, thì đừng nói một con chuồn chột trưởng thành, cho dù là hai con nữa thì hắn đều có lòng tin sẽ bị Tiểu Hắc làm thịt hết. Hai nhà Hứa Vạn mang theo phẫn hận rời khỏi bang phủ, còn phải chen lấn cả buổi mới ra khỏi cửa được. Bọn họ vừa đi thì người Thánh Thanh giáo cũng bắt đầu rút lui. Trong tiếng cười sang sảng, Kỳ Hiền nhanh chóng rời đi, tựa như người trong tiên gia, nhưng lại mang theo tâm cơ ác độc còn hơn cả ma quỷ. Trước khi đi, lão được lau mắt bởi vẻ tức giận đến xanh mặt của tả tướng. Lần này tới Bàng gia, xem ra Kỳ Hiền là bên được lợi nhất. Qua một hồi lâu như vậy, Lê Cảnh Điền khó dằn được nỗi lo lắng mà sớm cáo từ chạy tới miếu Thành Hoàng. Lão còn muốn đào thi cốt. Chuyện của Từ Ngôn dù trọng yếu thì cũng không bằng việc tra ra hung thủ giết chết cháu của gã. nhíu chặt lông mày, Trình Dục đưa mắt nhìn Từ Ngôn, rồi đi tới gần bàng Phi Yến, không mở miệng mà trước tiên thi lễ thật sâu. Tả tướng đại nhân, đây là muốn lão thân chết sớm hay sao? Mời, mau đứng lên, mau đứng lên. Bàng Phi Yến nghi hoặc khó hiểu thốt lên hỏi. Lão phu nhân, Trình mỗ cầu khẩn lão nhân gia phái ra một đầu linh cầm thay thiên môn hầu xuất chiến. Chuyện con tin quá mức trọng yếu, liên quan đến liên minh hai nước. Chuyện này quốc sư tự tiện chủ trương, ta sẽ lập tức tiến cung diện thánh báo cáo chuyện này. Bàng Phi Yến không nhìn ra dụng ý thực sự của Trình Dục, nhưng bà nhìn được sự chân thành của lão. Sau khi suy nghĩ một chút, vị bàng gia lão tổ tông này liền gật đầu đáp ứng. Được Bàng Phi Yến đồng ý, Trình Dục mới thoáng yên tâm một chút. Chuyện tình biến khéo thành vụng, thật ra chẳng thể trách vị lão nhân này được. Sự âm hiểm của quốc sư đã vọt khỏi phán đoán của lão. Lão không nghĩ tới quốc sư bỏ ra chức hộ pháp giáo là muốn bắn một mũi tên mà trúng ba con chim. Sau khi thở dài một hơi, Trình Dục không nhiều lời nữa mà cáo từ bàng lão thái quân. Lão không biết việc biểu lộ quen biết với Từ Ngôn trước mặt người khác, nếu để ngoại nhân biết được thân phận chính thức của hắn, thế cục sẽ càng thêm khó giải quyết. Trình Dục còn có chuyện quan trọng trong người, đó là áp giải tù binh cướp Tiêu kia đến kinh thành. Những phạm nhân kia liên quan trọng yếu đến việc tranh đấu của phủ tà tướng với phủ quốc sư đương triều. Chỉ cần tra rõ chủ mưu phía sau màn, Trình Dục có thể mượn cơ hội này vạch trần dụng tâm hiểm ác của Thái Thanh giáo ra trước mặt hoàng đế. Sau đó, chỉ cần một hành động diệt trừ quốc sư kia nữa mà thôi. Kết cục giữa tà tướng và phủ quốc sư tất nhiên là người chết ta sống. Chuyện bị rơi xuống hạ phong hôm nay, tất nhiên Trình Dục sẽ đòi lại ở nơi khác. Lão thực sự không cam lòng, quốc sư chắc chắn cũng tận lực hận tà tướng lão. Nếu không có cao thủ hình bộ, người Thái Thanh giáo sớm đã trừ đi chướng ngại tà tướng này rồi. Ở bên kia, quốc sư vừa ly khai bàng gia thì liền leo lên thùng xe xa hoa. Trong xe chỉ có ba đại pháp sư tương bồi. Bất quá sắc mặt vị pháp sư Trần Đô hôm nay rõ ràng có chút tái nhợt, trông như là người bị thương. Từ Ngôn đã trở thành tân pháp sư, chúng ta coi như đã nắm lấy con tin. Giáo chủ, vì sao ngài không để Từ Ngôn trở về Tảng Vân Quan? Mở miệng là Minh Nguy, một trong ba vị pháp sư. Vị đạo sĩ này có dáng người cao to mặt lớn, toát lên vẻ dữ tợn, thoạt nhìn cực kỳ hung ác, mặc dù ăn mặc đạo bào cũng vẫn khiến lòng người sinh ra sợ hãi. Dù sao hắn là cô gia của bảng gia có thể tả người sao? Nữ pháp sư duy nhất trong người là Bành Tử Liên, lúc này liền hỏi ngược lại. Đã có thân phận pháp sư thì phải nghe theo điều lệnh của Thái Thanh giáo ta, sao ta phải e ngại hắn ở nơi nào chứ? Thần thái Kỳ Hiên tự nhiên, dường như hết thảy đều được gã nắm trong tay. Gã nói tiếp. Có tin tức bên ngoài thành truyền về chưa? Trục Vân vệ đi đường núi, ta đi theo bọn chúng một đường rồi sáng nay mới nhanh chóng trở về. Vào đêm nay, đội ngũ áp giải sẽ đến kinh thành. Sắc mặt tái nhợt, Trần Đô nói tiếp. Đã có tai mắt ở ngoài thành, chỉ cần bọn chúng tiếp cận kinh thành trong khoảng 10 dặm thì nhất định sẽ có tin tức truyền về. Giáo chủ, tuyệt không thể để người nào còn sống sót vào kinh thành. Nếu để lão tặc tả tướng nắm được chút ít dấu vết để lại, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Không có phiền toái nào hết, sẽ không một ai còn sống đến được hình bộ. Kỳ Hiên chỉ cười nhạt đáp lại, sát ý lộ rõ nơi khóe miệng của hắn. Trục Vân vệ dám làm tổn thương bộ hạ của ta, phần thù này ta nhất định phải báo đáp. Trần Đô nghiến răng thốt lên, rồi sau đó y có chút kiêng kỵ nói. Bọn chúng có ít nhất 6-7 trúc cơ cảnh. Giáo chủ, lần này chúng ta phái ra bao nhiêu nhân mã mới ổn? Ít quá thì căn bản không phải đối thủ của bọn chúng, còn có thể bị lưu lại vết tích nữa. Đến lúc đó chỉ sợ chúng ta càng khó thu thập tàn cuộc. Không cần kẻ nào đi cả, còn các ngươi chưa phải đối thủ của Trục Vân vệ, bổn tọa sẽ đích thân đi xử lý việc này. Vừa nghe thấy lời của Kỳ Hiên, ba vị pháp sư đồng thời sững sờ,

Cho dù là sợ muốn chết thì Từ Ngôn cũng sẽ không biểu lộ chút nào trước mặt Bàng Hồng Nguyệt. Giờ này, khắc này, Tiểu Đạo Sĩ mới thật sự là một kẻ thiếu niên. Có lẽ chỉ trước mặt nàng, hắn mới vui vẻ bày ra cái bộ dáng bản thân hệt như một con heo. Như thế, hắn mới có thể lộ ra nét chân thật mà quật cường của mình. Hai cái tay run rẩy tay, chỉ cách nhau khoảng cách rất gần. Một tia tình cảm chôn sâu trong lòng dường như ngay tại lúc này bị đám lửa nhỏ nổi lên. Trong ánh trăng lờ mờ, khi mọi sự tình cảm khắp nơi được kết nối cùng một chỗ, lúc Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn sắp chạm tay vào nhau, thì một bàn tay nhỏ mềm mại như Mỹ Ngọc khác vẹn vẹn phân tách tay hai người, Bàng Hồng Nguyệt và Từ Ngôn ra. Một thân hình xinh xắn nhỏ nhắn mang theo nét mừng rỡ cùng kinh hô lách vào giữa hai người. Ngôn ca nhi! Thiếu nữ với khuôn mặt mềm mại, giọng nói dịu dàng hô lên. Rốt cục nhìn thấy Ngôn ca nhi rồi, Thành La mệt muốn chết à? Thành La? Từ Ngôn đang đặt chú ý nắm lấy bàn tay của nương tử mình thì đột nhiên trông thấy một gương mặt của cô gái quen thuộc, lập tức khiến hắn kinh ngạc đứng nguyên tại chỗ. Ngôn ca nhi? Không đợi hắn hỏi thăm vì sao Thanh La lại đi đến đại phổ, chung quanh đã có một cơn gió thơm ập tới, một đám nữ nhân trang điểm xinh đẹp giống như là thấy được tình nhân, cao hứng bừng bừng vây tới, làm cho Bàng Hồng Nguyệt đang mắt chữ A miệng chữ O lập tức lách sang một bên. Trong đám nữ nhân này còn đi tới một hán tử mặt mũi đầy ý cười mỉa mai, nụ cười quyến rũ kia làm cho người ta nhìn mà muốn ói một bãi thôi. Tiểu Mỹ Thu Cúc, Vương Bát Chỉ, sao các ngươi đều đến đại phổ hết rồi? Nhìn những nữ tử thanh lâu vây ở chung quanh, Từ Ngôn cảm thấy trăm mối không có cách giải thích. Đám nữ nhân này không phải ở thanh lâu tại Phong Đô sao? Thế nào mà toàn bộ chạy về kinh thành Phổ Quốc rồi? Ngay cả cái tên đội trưởng bảo vệ Vương Bát Chỉ cũng đến nữa. Bỗng nhiên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một thân ảnh khiến hắn lo lắng đã lâu, đang tươi cười thướt tha muôn phần đi ra từ tòa nhà đối diện của Bàng Phủ. Sau lưng nàng ta là treo tấm biển có ba chữ sáng to long lanh mới được treo vào buổi sáng khai trương hôm nay. Mai, Hương, Lầu. Tam tỷ! Tiếng gọi của Từ Ngôn có đầy cả sự rung động từ thâm tâm. Hắn không nghĩ rằng mình có thể gặp được Mai Tam Nương ở kinh thành, không nghĩ tới Mai tỷ rõ ràng còn mở thanh lâu ở đối diện Bàng Phủ. Gạt đám nữ nhân đang vây quanh, hai mắt Từ Ngôn sáng ngời phóng tới Mai Tam Nương. Tam tỷ, tiểu hắc của đệ đâu? Mai Tam Niên tự nhiên tươi cười liếc mắt nhìn Bàng Hồng Nguyệt đang nghiến răng nghiến lợi ở cửa Bàng Phủ, rồi nàng nũng nịu chỉ về phía sau Mai Hưng Lâu đáp. Ở trong đấy. Vèo một tiếng, Từ Ngôn không nói gì thêm mà không quay đầu chạy thẳng vọt vào Mai Hương Lầu. Bộ dáng cứ như mèo vớ được cá rán này của hắn khiến đám nữ tử thanh lâu cười khanh khách không ngừng, thậm chí người qua đường phải nhao nhao ghé mắt ngó qua. Những nữ tử thanh lâu này cũng không sợ người khác nhìn, nguyên một đám liếc lấy mắt đáp trả, khiến mấy kẻ qua đường kia lập tức đỏ mặt tía tai, cũng nhìn chiêu bài Mai Hương Lâu thêm vài lần. Nhìn thấy cảnh Từ Ngôn vọt vào thanh lâu, Bàng Hồng Nguyệt lại càng tức giận đến mức toàn thân phát run. Một khắc trước vẫn còn thân thân thiết thiết, sau một khắc lại trở mặt thành thù rồi. Tâm tình đang lo lắng đã hoàn toàn biến thành tức giận. Vì thế thiếu nữ hung hăng dậm chân mạnh quay người hồi phủ còn đóng cửa lớn lại. Hôm nay ai kêu mở cửa cũng không được mở. Bỗng nghe đại tiểu thư lớn tiếng nói như vậy, nguyên một đám gác cổng không hiểu thấu. Trong lòng họ còn tự nhủ ngày bình thường đại tiểu thư luôn ôn hòa, hôm nay sao lại biến thành sư tử Hà Đông như vậy, tiếng hét lại còn dọa người nữa. Bàng Hồng Nguyệt không chỉ rất tức giận mà còn rất thương tâm nữa. Mới vừa trở lại tú lâu, nàng đã lộ vẻ cô đơn không vui, ngay cả Minh Châu bưng đồ ăn lên cũng không muốn đụng tới. Tình cảm chỉ mới nảy sinh, vốn sắp chạm đến nơi đáy lòng mềm mại của nàng, thế nhưng ngay lúc vừa rồi đã bị tên bại hoại kia xé rách không còn một mảnh. Không bao giờ lại thích hắn nữa. Trong lòng nảy sinh quyết định, chẳng qua ngay cả bản thân nàng cũng không phát hiện ra, tiếng nói nơi đáy lòng rõ ràng có thêm một chữ lại. Không có tâm tư dùng cơm, thiếu nữ bắt đầu luyện kiếm trong sân, đến khi cả người đầm đìa mồ hôi, nàng mới giật mình nhận ra sắc trời đã tối. Sau khi tắm gội một phen, bà Hồng Nguyệt ngồi bên trong khuê phòng hờn dỗi cả buổi. Nghĩ tới ngày mai, hắn sẽ phải từ đấu với Hứa Gia, thế nhưng tên bại hoại kia rõ ràng đi vào Thanh Lâu, càng nghĩ càng tức không chịu được. Hay là không cho hắn mượn Tuyết Ưng, để hắn tự đi đấu với chuồn chột. Oán hận thầm một câu, nàng bắt đầu nhìn gương bàn trang điểm, mái tóc dài như thác nước rơi trên đầu vai và sau lưng, trông như một màn đêm, mà gương mặt xinh đẹp trong gương đồng tựa như một ngôi sao sáng nhất trong màn đêm ấy. Nếu nhìn lâu vào nó, sẽ làm cho người ta phải trầm mê. Bàng Hồng Nguyệt, chẳng lẽ ngươi không bằng một nữ nhân tên Tiểu Hắc sao? Nữ hài đang trang điểm tự ai oán một câu. Nàng rất đẹp, đây là niềm kiêu ngạo của nàng, thế mà hôm nay niềm kiêu ngạo này đã bị việc Từ Ngôn xông vào Thanh Lâu phá tan. Tỉ mỉ trang điểm, sự linh động của cô gái trẻ bắt đầu nổi dậy. Kỳ thực dưới đáy lòng Bàng Hồng Nguyệt không cam lòng, chẳng lẽ đại tiểu thư Bàng gia như nàng lại không bằng cả một nữ tử Thanh Lâu ư? Ngoài viện có tiếng bước chân vang lên, trời trở tối Từ Ngôn mới trở về. Tiến vào cửa sân, Từ Ngôn liền trông thấy Minh Châu nháy mắt ra hiệu với mình. Cô bé nhìn lên lắc đầu, ý cảnh báo hắn biết tâm tư của tiểu thư không tốt. Làm sao vậy, còn mặt ngứa ngáy. Trong ngực Từ Ngôn ôm một con heo màu đen, vừa trông thấy bộ dáng của Minh Châu thì hắn không hiểu gì. Không để ý tới nha hoàn, hắn hào hứng bừng bừng đi lên Tú Lâu, tâm tình của hắn trông thật tốt. Tam tỷ đã đến kinh thành, còn mang theo Tiểu Hắc Trư nữa. Tiểu Hắc có thể hút bay một đầu yêu vật cự xa, nó... Tiểu Hắc có thể hút bay một yêu vật cự xa, có nó thì Từ Ngôn cho rằng việc giải quyết con chuồn chột kia của Hứa Gia bất quá cũng chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Lúc ở Mai Hương Lâu ôn chuyện với Tam tỷ, hắn mới biết được, ngày đó, khi hắn phản hồi Quỷ Vương Môn thì Mai Tam Nương cũng lập tức bán Thanh Lâu đi, mang theo một đám nữ nhân rời khỏi Phong Đô, thẳng hướng đến Đại Phổ. Trải qua một lần thua lỗ, còn bản thân thiếu chút nữa hủy trong tay Thanh Mộc Đường, nàng là người thông minh, cho nên khi nghe lời khuyên của Từ Ngôn thì Mai Tam Nương lập tức rời đi không chút do dự. May mà nàng đi nhanh, bằng không sẽ bị cao thủ Quỷ Vương Môn giết chết. Đến khi Trác Thiên Ưng hạ lệnh đồ sát Mai Hương Lâu thì Mai Tam Nương đã sớm rời đi khỏi Phong Đô rồi. Tỷ đệ đoàn tụ, Mai Tam Nương vui vẻ không thôi, Từ Ngôn lại là càng cao hứng muôn phần. Lúc hỏi đến vì sao lại mở Mai Hương Lâu ở đối diện Bàng Phủ, Từ Ngôn mới biết thì ra Tam Tỷ đã sớm tính toán mảnh đất tốt đối diện với Bàng Phủ từ lâu. Thật ra lúc Từ Ngôn liều mình quay về Quỷ Vương Môn để tìm một đường sinh cơ thì Mai Tam Nương đã bắt đầu tính toán nơi mình sẽ tới. Nàng cho rằng đệ đệ của mình nhất định thành công thoát hiểm, mà nếu đã thoát hiểm thì hắn chỉ có thể ở rể Bàng gia. Lúc Từ Ngôn còn chưa tới kinh thành, Mai Tam Nương đã tới trước rồi. Lúc đó nàng nhắm mua cửa hàng đối diện Bàng phủ, sau khi sửa sang trang hoàng hơn một tháng thì mới chính thức khai trương. Từ Ngôn vốn cực ít ra ngoài, bằng không sợ là hắn đã sớm có thể nhìn thấy Mai Tam Nương, nên qua hơn một tháng thì tỷ đệ mới gặp nhau như vậy. Coi Mang Hương Lầu giống như nhà của mình, đương nhiên hắn không khách khí. Sau khi ăn uống no nê, hắn mới trở lại Bàng phủ, thuận tiện còn mang theo Tiểu Hắc luôn. Nó không phải là heo mà là huynh đệ của hắn. Trên đường đi, cả đám hạ nhân Bàng gia nhìn thấy cô gia ôm theo một con heo đen nhỏ thì kinh ngạc không thôi. Ở một cái thoải mái, Từ Ngôn đi lên lầu 2. Ngày mai không cần Tuyết Ưng Bàng gia nữa rồi, đã có con heo bảo bối. Cái gì mà ưng hạc chuột rắn, trong mắt hắn hết thảy bọn chúng đều chỉ là thức ăn của Tiểu Hắc mà thôi. Dù không cần Tuyết Ưng, nhưng cũng phải nói cho Bàng Hồng Nguyệt biết chân tướng mới được, tránh việc người ta lo lắng. Đi đến lầu 2, Từ Ngôn cảm thấy có sát khí ẩn hiện. Bàng Hồng Nguyệt ngồi ở đầu giường, hôm nay nàng ăn mặc cực kỳ xinh đẹp, trên người là một bộ váy màu xanh da trời, dung nhan của nàng tựa như hàng Nga, làm cho Từ Ngôn trông thấy cũng phải nhất thời ngây dại. Chẳng qua là nơi khóe mắt của nàng hiện lên sát cơ lạnh thấu xương. Dám ở trước mặt ta chạy vào Thanh Lâu, cô ra Bàng gia như ngươi sống thật là tự do tự tại. từ ngữ chua lè phát ra từ trong cái miệng anh đào, Từ Ngôn nghe được cũng cảm thấy gay mũi. Không lẽ nàng ăn phải giấm chua sao? Trong lòng thầm nghĩ không ổn, Từ Ngôn hoàn toàn rõ ràng lực phá hoại của nữ nhân khi nổi cơn ghen đáng sợ cỡ nào. Muốn giải thích một phen, nhưng không đợi hắn kịp mở miệng thì đối phương đã nói tiếp. Từ Ngôn, người hãy nói thật đi. Bàng Hồng Nguyệt đứng lên, dương cái cổ trắng nón vặn hỏi. Là ta đẹp hay cô ả gọi là tiểu hắc kia đẹp hơn? Tâm tư so sánh ganh đua rất ít khi xuất hiện ở Bàng Hồng Nguyệt. Là đại tiểu thư Bàng gia, xuất thân như vậy thì không mấy người có thể so sánh. Ăn ngon mặc đẹp dòng chính thế gia, lại có trưởng bối che chở, tăng thêm thiên phú kinh người. Từ nhỏ đến lớn Bàng Hồng Nguyệt không cho mình sẽ thua kém hơn nữ nhân nào khác. Nhưng mà ngày hôm nay, hết lần này tới lần khác, nàng lại bại bởi một nữ tử thanh lâu, còn là một cô ả kỹ nữ, có cái tên tiểu hắc thật là thô tục nữa chứ. Vì vậy nàng không cam lòng, muốn chất vấn một phen, rốt cuộc Bàng Hồng Nguyệt nàng xinh đẹp, hay là cô ả tiểu hắc kia xinh đẹp mà có thể làm cho Từ Ngôn bỏ rơi thiên kim Bàng gia là nàng, không thèm quay đầu lại xông vào thanh lâu. Lời Bàng Hồng Nguyệt chất vấn làm đầu óc Từ Ngôn choáng váng, hắn trừng mắt nhìn thiếu nữ trước mắt, lại cúi đầu nhìn con heo đen trong ngực, trong lúc nhất thời cảm thấy trong đầu đều trống rỗng. So với heo xem ai đẹp hơn, Từ Ngôn cảm thấy không phải lỗ tai mình bị hư, mà chính là đầu óc của Bàng Hồng Nguyệt có vấn đề gì rồi. Từ Ngôn không nghe sai, cho nên lỗ tai của hắn không có vấn đề, tuy mắt trái nhìn không được, nhưng tính giác của hắn tuyệt đối linh mẫn. Đã không phải nghe lầm thì chuyện Bàng Hồng Nguyệt chất vấn khiến hắn khó giải quyết rồi. Sau khi nửa ngày do dự, Từ Ngôn xấu hổ hỏi lại một câu. Nàng thật sự muốn so với tiểu hắc xem ai đẹp hơn hả? Đúng. Bàng Hồng Nguyệt ngẩng đầu lên, nói khẳng định từng chữ một. Là ta đẹp hay tiểu hắc đẹp? Đương nhiên là nàng đẹp. Từ Ngôn không chút do dự đáp, bởi vì hắn cảm thấy nếu mình còn do dự thì thiết tưởng hậu quả sẽ không chịu nổi, cho nên còn chen thêm một câu. Nàng xinh đẹp hơn tiểu hắc rất nhiều. Nghe hết lời tán dương này, nhiều thứ nữ thất lạc cả buổi rốt cục lấy lại kiêu ngạo của mình. Hai mắt nàng mở lớn, trong đó chớp động hào quang tự hào, cần cổ trắng nõn thoạt nhìn càng giống một con thiên nha kiêu ngạo đang ngẩng cổ lên. Đúng không tiểu hắc? Từ Ngôn phun ra một câu làm cho Bàng Hồng Nguyệt thiếu chút nữa kéo dài cổ tới mà nhìn. Con heo đen kia hiểu lòng người, khò khè hai tiếng tỏ vẻ đồng ý đáp. Cô gái trẻ đẹp như vậy thì nó tự nhặt không bằng. Bàng Hồng Nguyệt trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn chú heo nằm trong lòng thiếu niên đối diện. Có một ngọn lửa vô danh kèm theo dỗ hổ và giận dữ tới cực điểm nổi lên trong lòng. Bàng Hồng Nguyệt chỉ vào chú heo nhỏ, ngón tay run rẩy mà nói. Nó là tiểu hắc. Chính là nó. Quên giới thiệu, đây là tiểu hắc nhà ta, là heo mà ta nuôi. Từ Ngôn cười đầy ngây ngô nói tiếp. Tiểu hắc, đây là Hồng Nguyệt, vợ của ta. Khò khè ụt ịt, chú heo con tiểu hắc vui sướng chào hỏi, nhưng đáp lại nó là một cái đầu gối cứng rắn. Từ Ngôn bị đẩy xuống lầu một, hắn cảm giác mình rất vô tội. Bản thân cô muốn so vẻ đẹp với heo, vậy mà giờ lại nổi nóng với ta là sao? Qua hơn nửa ngày, Bàng Hồng Nguyệt mới tỉ phì phì đi xuống. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn và hỏi. Ngày mai làm sao bây giờ? Ngươi còn không mau nghĩ đối sách, mà lại đi thanh lâu ôm heo này trở về, có thể giúp ngươi đấu sinh tử sao? Chính xác, nó thật sự là có thể giúp ta xử lý Hứa Kính Chi. Từ Ngôn nhìn xem con heo đen đang nằm ngáy o o bên dưới giường, ánh mắt nhu hòa bảo. Tiểu hắc khác với những con heo khác, nó là huynh đệ của ta, đã từng cứu mạng ta và tam tỷ. Năm đó lúc chạy ra khỏi Nguyên Sơn trại, nếu không nhờ tiểu hắc, thì ta cùng với tam tỷ đều bị xà yêu ăn tươi mất rồi. Hiếm khi hắn lộ ra cái bộ dáng ôn hòa như vậy, làm Bàng Hồng Nguyệt càng thêm hiếu kỳ về hắn. Giờ đây, trong mắt thiếu nữ thì con heo đen mập ú kia không còn đáng ghét như trước nữa. Nguyên Sơn trại? Hàng thổ phỉ à? ngươi lúc nào thì biến thành sơn phỉ rồi? Thiếu nữ hỏi thăm, dưới ánh trăng tạo nên một tia rung động. Trong đêm đèn yên tĩnh, cùng với tiếng ngáy của tiểu hắc, Từ Ngôn nhẹ giọng giảng thuật lại chuyện xưa. Ta là đứa trẻ mồ côi được sư phụ nhặt về. Sư phụ nói, khi nhặt được thì ta chỉ là một đứa bé mới sinh, không khóc cũng không cười, chỉ là đang bi bô tập nói, không biết nói cái gì, vì vậy đặt tên là Từ Ngôn, tự chỉ kiếm. Từ chuyện chơi đùa với đám bạn nhỏ, đến trải nghiệm nguy hiểm ở Lão Phần Sơn, khi là hài đồng chứng kiến lao đạo sĩ bị tế sống, đến lúc đi tha hương, mạo hiểm nơi nguyên sơn trại, rồi cảnh an nhàn ở Mai Hương Lâu, âm mưu Quỷ Vương Môn, thẳng đến việc Ngọc Lâm tự sụp đổ. Đêm nay, Từ Ngôn nhìn vầng trăng sáng trên trời, cùng với Hồng Nguyệt kể lại những chuyện không bình thường mà chính hắn đã trải qua. Và bằng Hồng Nguyệt, dưới ánh trăng, nàng chăm chú lắng nghe thiếu niên trông có vẻ bình thường phía đối diện, nhưng lại có những trải nghiệm không bình thường chút nào. Từ Ngôn cảm thấy hôm nay bản thân mình rất kỳ quái, hắn chưa bao giờ để lộ những chuyện này trước mặt người khác. Thế nhưng chẳng biết tại sao, lúc nhìn thấy ánh mắt lo lắng của bằng Hồng Nguyệt, hắn liền buông lỏng toàn bộ phòng bị trong lòng, tiêu hủy chúng từng chút một, làm cho lớp ngụy trang thường ngày bong ra từng miếng một, cho đến hiện tại đã hiển lộ rõ bản tâm, cũng là bộ mặt chân thật của mình. Có lẽ cảnh ban đêm đen đặc, ánh trăng ngoài cửa sổ bị mây che đậy, ánh đèn đốt gần hết trở nên càng lúc càng tối. Nguyên lai ngươi là người đại phổ, tại sao ngươi lại nói cho ta biết? Giọng nói nhu hòa nhỏ nhẹ của cô gái mang theo ánh sáng yếu ớt truyền đến, mang theo một tia u oán, còn mang theo một sự vui mừng. Nhưng bởi vì nàng là nương tử của ta. Đây là lời đáp trả bình tĩnh và nhu hòa của chàng thiếu niên. Một câu nương tử không còn là sự trêu chọc như thường ngày nữa, và lúc này một sợi tình cảm trong lòng rốt cục cũng đã nối liền hai con tim. Đùng, ngọn nến ảm đạm, mùi thơi thoảng tới là mùi thơm mà Từ Ngôn thích nhất, mùi hương hoa thiên tiết. Hoa thiên tiết, ngàn kiếp hoa, trải qua muôn vàn kiếp nạn, từ một đoạn rễ gian nan dãy giụa trong lòng đất mới có thể nảy mầm chui từ dưới đất lên. Hắn ưa thích mùi thơm nhạt của hoa thiên tiết, cũng ưa thích cuộc sống quật cường bất khuất của nó. Vầng trăng lưỡi liềm ngang bướng lộ ra một góc từ trong mây đen, một tia sáng của ánh trăng chiếu vào đôi môi nhỏ xinh. Có lẽ chỉ mấy chú chim nghiêng đầu nhìn giữa chạc cây mới nhìn rõ chỉ trong chớp mắt này, hai làn môi vừa khẽ chạm rồi lập tức tách ra. Trong chàng bước chân bẹp bẹp vang lên, cô thiếu nữ thẹn thùng chạy như bay lên lầu. Thơm quá má ơi! Người thiếu niên si ngốc nhìn qua lầu thang tối như mực, cười hăng hắc ngây ngô rồi hô lớn. Hồng Nguyệt, sáng mai hỏi lão phu nhân Lưu Lan Cốc là nơi nào, sau khi giết chết tên khốn nạn Hứa Gia thì sẽ lập tức xuất phát. Tiện thể, nàng cũng hỏi một câu ẩn thân phù là cái gì, đến lúc đó có lẽ sẽ cần dùng đến, đừng có quên nhá. Nghe tiếng nói dưới lầu của Từ Ngôn, cô gái đang đỏ bừng mặt rúc trong chăn căn bản không có để ý tới. Trong lòng nàng nghĩ mặc kệ ngươi, chỉ là sáng sớm chạy đến cầu khẩn lão tổ tông. Thiếu niên lâm vào võng tình, luôn cứ khẩu vị tâm thi như thế. Tối nay với tâm hồn không ngừng nhảy loạn, người thiếu nữ xấu hổ đỏ mặt trốn trên giường nhất định không thể ngủ. Không ngủ được còn có chàng thiếu niên ở chung với heo đang ngủ say, còn có một đội binh mã đang tiếp cận kinh thành. Đội ngũ di chuyển vô thanh vô thức, mới từ đường núi chuyển tới quan đạo thì vị tướng lãnh thân kinh bách chiến dẫn đội ngừng bước, y phất tay áo, ý bảo cả đội dừng lại. Y phát hiện có mấy con chim ăn đêm bay vút lên từ trong rừng cách đó không xa. Người hình bộ chắc chắn không ra khỏi thành đi. Thủ lĩnh không quay đầu lại, vừa quan sát xung quanh vừa thấp giọng hỏi. Đã ra khỏi thành rồi, lập tức sẽ gặp nhau. Có binh sĩ mới trở về tiến lên đáp. Người thủ lĩnh không động mà càng thêm cảnh giác, hắn không phát hiện tung tích của địch nhân mà cảm thấy một cỗ lãnh ý, như thể người đó đang ẩn trong đêm tối nhìn chăm chăm. Hít một hơi thật sâu, vị cao thủ trúc cơ này không khỏi nghi hoặc với dự cảm của mình. chưa tới 10 dặm nữa là sẽ hội họp với người của hình bộ rồi, không thể gặp chuyện không may mới đúng. Vừa nghĩ tới đây, đột nhiên có một trận gió đêm thổi tới, đi cùng đó là một luồng khí lạnh ẩm ướt, hình như là một trận gió lớn trước khi có mưa, cuốn động lên không ít lệ khí. Trong giây lát y ngẩng đầu nhìn lại, một vầng trăng lưỡi liềm nhô cao trên đỉnh đầu. Không mây, không tốt, có địch tập kích. Keng, thanh âm rút kiếm vang lên, hợp thành một, nguyên một đám cao thủ trục vân vệ trợn mắt hồ lên, biến trận đổi hình, mang trên 100 tấm chắn dựng lên, bao vây đám tù phạm đã bị khóa sắt còng lại. Viện quân cách chưa đến 10 dặm, cho dù có lượng thiết kỵ man tộc đánh tới thì bọn chúng cũng đừng mơ tưởng cướp đi trọng phạm trong đội quân tinh nhuệ này. Không có tung tích địch nhân, chỉ có luồng gió mang theo khí tức ẩm lãnh cuốn tới. Một giọt nước nhỏ lên đầu vị tướng lãnh lĩnh đội, nhanh chóng dùng tay xóa đi, nhưng trong tay xuất hiện một mảng đỏ thẫm. Hắn còn chưa kịp kinh ngạc thì sau lưng đã vang lên rất nhiều tiếng dao động xào xạc dày đặc, như có người dùng vô số cây móc sắt đâm thủng một đống lợn chết. Trong trận địa sẵn sàng đón quân địch bắn lên một đám máu me, trên người trăm kẻ tù phạm cướp tiêu xuất hiện vô số lỗ nhỏ rậm rạp. Những lỗ nhỏ này xuyên qua toàn bộ cơ thể của bọn chúng. Miệng cả đám người này bị xuyên phá hư, đến sắp chết cũng không phát ra tiếng kêu nào. Bọn chúng chỉ có thể trợn mắt, trên mặt xuất hiện nét hoảng sợ vô cùng, nguyên một đám ngã nhào giữa vũng máu. Gió chỉ trong một cái chớp mắt, sau cơn mưa gió thổi qua, trên 100 tên tù phạm đã không còn một ai sống sót, đội ngũ trục vân vệ áp giải trọng phạm, không hao tổn một chút lông tóc gì. Người thủ lĩnh giật mình đứng ngay tại chỗ, ngơ ngác nhìn trăm người mất mạng, chỉ trong nháy mắt. Đã qua thời gian rất lâu, vị thiên tướng trục vân vệ này mới phát ra mấy chữ từ trong kẽ răng. Hừ đàn! Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 57 của bộ truyện Giả Chư Khô Long. Bộ truyện Giả Chư Khô Long được truyền tể từ tác phẩm Nhất Ngôn Thông Thiên của tác giả Hắc Quyền, được thực hiện dịch bởi người dịch Hoàng Trúc, nguồn Bạch Ngọc Sách. Xin cảm ơn người dịch Hoàng Trúc đã gửi đến chúng ta bộ truyện này. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.